Quốc sắc sinh hương, chương 24, góc truyện audio.com. Lâm Vân Đường, Quách Bá Ngôn ra cửa. Lâm Thị ở tiền thính chiêu đãi khách nhân. Đám tiểu nha hoàn bưng nước trà, trà bánh nối đuôi nhau đi vào. Một phần đặt ở chính giữa Lâm Thị, Đàm Cửu Mẫu, một phần đặt ở trên bàn trà bên cạnh biểu công tử Đàm Văn Lễ. Biểu cô nương Đàm Hương Ngọc, trong quá trình dâng trà. Trong phòng yên tĩnh cực kỳ, Lâm Thị trên mặt cười yếu ớt, yên tĩnh xinh đẹp dịu dàng, mà ba mẹ con Đàm gia cũng đang đánh giá nàng. Đàm Cửu Mẫu lớn hơn Lâm Thị mấy tuổi, là một quả phụ, nàng may mắn hơn Lâm Thị. Cha chồng, trượng phu tuy rằng cũng rời đi, tốt xấu gì cũng lưu lại cho con của nàng một tước vị vĩnh an bá. Cho dù tước vị này là từ quốc công gia thời Cao Tổ Hoàng đế từng bậc hạ xuống đến bá gia. Nếu như nhi tử không thể kiến công lập nghiệp thăng tước. Như vậy sau khi nhi tử mất đi, tước vị Đàm gia cũng sẽ không còn. Nhưng bất kể thế nào đi nữa, Đàm gia có tước vị, còn có quan hệ thông gia với vệ quốc công phủ này. Đàm Cửu Mẫu cũng không đến mức luân lạc tới mức như Lâm Thị. Cô nhi quả mẫu bị người khi dễ, nhưng Đàm Cửu Mẫu cũng có chỗ không bằng Lâm Thị. Lâm Thị có của hồi môn phong phú, ăn mặc không lo, bởi vậy trước khi tái giá mỗi ngày có thể an tâm thương nhớ trượng phu. Làm oán phụ hậu trạch thanh nhàn cô tịch, nhưng Đàm gia không giống vậy. Đã lão thái công qua đời xuất thân nhà nghèo khổ, dựa vào một thân nỗ lực trên chiến trường nhiều lần lập chiến công. Cao Tổ khai quốc, thưởng tước vị cho Đàm gia, thanh danh đã có, của cải vẫn là hơi ít, hai cha con lão thái công cũng không kinh doanh, so với vệ quốc công phủ danh môn thế gia bậc này. Đàm gia trôi qua có thể nói nghèo khó, lúc Đàm gia cứu phụ phát tang, vẫn là dựa vào Quách Bá Ngôn tiếp tế, mới nở mày nở mặt chôn cất một hồi, mấy năm nay Quách Bá Ngôn đối với Đàm gia phai nhạt. Quách Kiêu vụng trộm cho mợ mấy lần bạc, Đàm Cửu Mẫu khổ tâm kinh doanh, cửa hàng điền trang ít ỏi tiền tu cũng dùng ở trên người nhi nữ. Bản thân nàng không dám ăn diện, chỉ có ngày lễ ngày Tết mới có thể thêm một bộ quần áo mới. Hôm nay đến quốc công phủ, nàng mặc chính là bộ bối tử thêu mới làm, năm sau đi biệt phủ làm khách cũng toàn bộ nhờ vào bộ đồ này rồi. Chính mình sao mà khổ. Lúc Lâm Thị đi ra chiêu đãi, Đàm Cửu Mẫu đầu tiên nhìn không phải khuôn mặt của Lâm Thị, mà là quần áo trên người Lâm Thị, bối tử màu tím nhạt, thêu hoa mẫu đơn tô tú tinh xảo, một loại hàng thêu tô châu, phía dưới phối váy dài màu tô tú trắng nhạt, theo bước chân của Lâm Thị, làn váy giống như hồ nước dập dềnh, đẹp như thiên công, sau khi nhìn rõ khuôn mặt thanh lệ tuyệt sắc của Lâm Thị. Trong lòng Đàm Cửu Mẫu giống như đổ mấy vạc giấm chua. Chua tới mức nước mắt đều muốn trào ra. Nhà mẹ đẻ nàng vốn là một gia đình tú tài bình thường. Khi cha chồng nghèo túng phụ thân giúp đỡ cho ông, về sau cha chồng lập công phong tước mới báo ân, cưới nàng làm con dâu. Đàm Cửu Mẫu vừa mừng vừa sợ, chỉ cảm thấy mình phất lên trở thành phượng hoàng. Không ngờ Đàm gia cũng không có cảnh tượng thoạt nhìn như bên ngoài. Đàm Cửu Mẫu không quan tâm, nàng giữ khuôn phép thủ tiết, dụng tâm giáo dục một đôi con cái, cuối cùng kiếm được một thanh danh hiền thê lương mẫu thật là tốt. Nhưng Lâm Thị này tính là cái gì? Một quả phụ không có tư sắc con gái nhà thương nhân, dựa vào cái gì hai lần gả con có thể làm quốc công phu nhân? Dựa vào cái gì nàng mỗi lần tới quốc công phủ đều phải nhìn sắc mặt người ăn nói khép nép sợ đắc tội chỗ dựa này? Lâm Thị có thể dễ dàng ngồi lên vị trí quốc công phu nhân. Ở bên trong hưởng thụ vinh hoa phú quý của Quách gia. Ở bên ngoài hưởng thụ nịnh bợ yêu thích và ngưỡng mộ của tất cả các phu nhân phủ quan khác. Ông trời quá không công bằng. Lâm Thị quả phụ không biết liêm sỉ như vậy. Nên nhét vào lồng heo ngâm xuống nước. Rủ lông mi, trên mặt Đàm Cửu Mẫu cẩn thận chặt chẽ. Nhưng dưới mặt bàn một đôi tay nắm chặt. Móng tay thậm chí muốn cắm vào lòng bàn tay. Nàng không cam lòng, biểu cô nương 12 tuổi Đàm Hương Ngọc kinh ngạc nhìn khuôn mặt của Lâm Thị. Vừa hâm mộ, lại vừa dâng lên một chút hy vọng. Lâm thị loại xuất thân này cũng có thể làm quốc công phu nhân. Nàng nói như thế nào cũng là khuê tú bá phủ đoan trang. Dung mạo cũng kế thừa ưu điểm của cha mẹ, là mỹ nhân láng giềng tả hữu khen ngợi. Nếu như vài kế hoạch tốt, biểu ca, hai mẹ con cũng từ trên người Lâm thị nghĩ tới tình cảnh của mình. Chỉ có biểu công tử Đàm Văn Lễ, một lòng một dạ đều bị Lâm thị hấp dẫn, không nghĩ tới kế mẫu Quách Kiêu lại xinh đẹp như thế. Mi thanh mục tú mặt khuôn mặt non nớt bờ môi đỏ tươi. Eo thon đầy một nắm tay, chỉ liếc một cái, liền hút đi linh hồn hắn. Ba ánh mắt đều nhìn nàng chằm chằm, Lâm thị lạnh nhạt tự nhiên. Từ lúc đợi cả mấy ngày này, nàng liền suy nghĩ cẩn thận các loại tình cảnh sau khi mình vào phủ có khả năng gặp phải. Hôm nay bên trong quốc công phủ mọi chuyện coi như thuận lợi. Nhưng những quý phụ nhân khác đối đãi nàng như thế nào? Mẫu tộc thế tử gia Quách Kiêu suy nghĩ về nàng như thế nào? Nàng đều có tâm lý chuẩn bị. Phu nhân mời dùng trà. Lâm thị cười nói, Đàm cữu mẫu không thích Lâm thị. Nghe nàng nói chuyện cũng không thuận tai. Miễn cưỡng nặn ra một nụ cười. Nâng chung trà lên, mắt nhìn Lâm thị, nàng tùy ý hỏi, quốc công gia đi ra ngoài rồi à? Lâm thị gật gật đầu. Hôm nay Hàn tướng quân hồi kinh diện thánh, quốc công gia tiến cung, Trấn Bắc tướng quân Hàn Đạt là hảo hữu chí giao của Quách Bá Ngôn. Buổi sáng Quách Bá Ngôn trước khi đi ra ngoài nói với Lâm thị. Đêm nay hắn muốn cùng Hàn Đạt không say không về, bảo Lâm thị không cần chờ. Đàm cữu mẫu biết rõ quan hệ hai nhà Quách, Hàn, trong lòng khẽ động, thở dài, nhắc tới Trấn Bắc tướng quân. Ta liền nghĩ đến muội tử số khổ của ta, muội muội thích hoa cỏ, có cùng sở thích với Hàn phu nhân, ta đi theo các nàng thưởng thức các loại kỳ hoa dị thảo. Sau khi muội muội qua đời, Hàn phu nhân bi thống không thôi, cũng không còn tổ chức hoa tiệc, Lâm thị mới đến, lại quản thúc nha hoàn bên cạnh không được tự tiện hỏi thăm chuyện của tiền quốc công phu nhân. Thật đúng là không biết cái này. Nghe vậy lập tức trong lòng nhớ kỹ Hàn phu nhân, nhắc nhở bản thân ngày sau gặp mặt nhất định phải cẩn thận làm việc. Nếu như Hàn phu nhân thật xem Đàm thị là chi kỷ, vậy đối với nàng, Hàn phu nhân có thể sẽ có chút bắt bẻ, lau lau nước mắt không hề tồn tại. Đàm cữu mẫu nhanh chóng liếc Lâm thị, thấy Lâm thị không có phản ứng đặc biệt gì, nàng ta hơi mím môi, có ý tốt khuyên nhủ, muội muội thích nhất là hoa sen. Ao hồ trong quốc công phủ, hoa sen trong hồ, đều là muội muội tự mình nhìn chằm chằm vào bọn hạ nhân trồng. Hiện tại phu nhân quản gia, kính xin thường xuyên lưu ý một chút, hoa sen nở, ba cha con bình chương bọn họ còn có chỗ đi tưởng nhớ. Lâm thị cười nói, đa tạ phu nhân nhắc nhở, ta sẽ bảo hoa tượng tỉ mỉ chăm sóc, nàng hiểu tiểu tâm tư của Đàm cữu mẫu, nhưng Lâm thị chỉ cảm thấy buồn cười. Quách Bá Ngôn tự tưởng nhớ vợ cả như vậy, cũng sẽ không chỉ bằng một lần gặp mặt liền bắt buộc nàng làm nữ nhân của hắn. Càng sẽ không hàng đêm, huống chi, nàng muốn làm cái chức quốc công phu nhân này, chỉ là vì có thể làm chỗ dựa cho nữ nhi. Nàng hy vọng Quách Bá Ngôn cho nàng thể diện, về phần trong lòng Quách Bá Ngôn thật sự chứa ai, nàng thực không quan tâm, đối với nữ nhi tốt là đủ rồi. Đàm cữu mẫu còn muốn nói tiếp nói chuyện xưa của tiểu cô tử. Quách Kiêu đã dẫn hai muội muội đến, ghen ghét của Đàm cữu mẫu đối với Lâm thị nhất thời biến mất không còn một mảnh. Trên mặt đáy mắt chỉ còn quan tâm yêu thương đối với thế tử cháu ngoại trai. Đứng dậy nghênh đón tiếp, ân cần hỏi thăm, mới nửa tháng không gặp, bình chương, đình phương sao gầy vậy? Chủ vị, Lâm thị rủ mắt cười yếu ớt. Để lộ ra bất đắc dĩ nhàn nhạt, Đàm thị nói lời này, là hoài nghi nàng khắt khe, khe khắt huynh muội Quách Kiêu, mợ thật biết chê cười, vừa nãy tam ca còn nói ta mập kìa, Đình Phương quét mắt kề mẫu, cười khách sáo nói, cũng nhanh chóng nói sang chuyện khác, năm nay tháng chạp đặc biệt lạnh, mợ mấy ngày qua tốt chứ, ta còn muốn ngày mai đi gặp người đấy, người ngược lại là tới trước, vừa nói. Vừa gật gật đầu với huynh muội Đàm Văn Lễ, Đàm Hương Ngọc, con chỉ biết nói ngọt,